Công lược Nam thần vũ trụ, chương 82, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 47. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 82, tỷ tỷ, đều là muội sai, là muội không nhận rõ địa vị, là muội không biết tự lượng sức mình, không nên khiêu khích tỷ, muội nên an an phận phận mà làm thư nữ. Đại tỷ tỷ, muội cầu xin tỷ, tỷ có thể bảo cha cho phép muội trở lại Lạc phủ hay không? Muội dù sao cũng là nữ nhi ruột của ông, ngày tháng này muội thật sự qua không nổi nữa. Nàng ta nói, nước mắt chảy xuống, ánh mắt kia tràn đầy chết lặng, nhưng dưới chết lặng kia lại che giấu thống hận. Kiều An tin, giờ khắc này nàng ta xác thật thành thật, nhưng cũng chỉ là tạm thời thành thật mà thôi. Kiều An không tin, nếu nàng ta có cơ hội gây sóng gió, nàng ta khẳng định vẫn sẽ tà tâm bất tử. Ngóc đầu trở lại, cô không khỏi cười, thật vậy chăng, muội muội tốt của ta? Hoặc là nói, ta nên gọi ngươi, Tà Hoàng. Lạc Mông Nhiên như bị lửa nóng, cọ mà nhảy dựng lên. Tà Hoàng, Tà Hoàng, nàng sao biết, mình là Tà Hoàng? Lạc Mông Nhiên giống như nhìn thấy quỷ nhìn Kiều An. Lại phát hiện, Kiều An cười càng vui vẻ. Từng có một lần trải qua nhiệm vụ, Kiều An tự nhiên biết, dao động hiện tại trong không khí, ý nghĩa cô thật sự có thể công thành lui thân. Tà Hoàng a Tà Hoàng, ta cảm thấy ngươi cũng không chân chính biết, ngươi sai ở đâu, ngươi hiện tại còn nói. Bởi vì ngươi lực lượng không bằng ta, ngươi không nên khiêu khích ta, mới đưa đến hậu quả hiện tại. Kỳ thật, ngươi sai rồi, ngươi rốt cuộc là ai? Tà Hoàng phát hiện át chủ bài lớn nhất bị người phát hiện. Cả người đều không tốt, khó trách nàng ta vẫn luôn cảm thấy, làm cho nàng ta nghèo túng như vậy, khổ sở như vậy, hung phạm chính là Lạc Kiều An. Không nghĩ tới, hết thảy đều là thật sự, nguyên lai nàng là hung phạm phía sau màn, nàng thấy hết thảy. Hại mình thảm, Kiều An không nhanh không chậm nói cho nàng ta một chuyện xưa. Chuyện xưa mở đầu, Tà Hoàng cảm thấy giống như từng quen biết. Nhưng, kỳ quái chính là, trong chuyện xưa, Tà Hoàng cũng không có xuyên qua thành Lạc Mông Nhiên, mà xuyên qua thành Tam Tiểu Thư Lạc Yên Nhiên phế xài. Tam Tiểu Thư phế xài xấu xí tự ti yếu đuối, bị đẩy vào trong hồ. Lại mở mắt, trong thân thể cũng đổi thành đặc công Tà Hoàng đến từ thế kỷ 21. Từ nay về sau, phế xài biến thiên tài, ở toàn bộ đại lục thiên huyền tỏa ánh sáng chỉ thuộc về nàng ta. Mà nam chính Dạ Vô Xương đối nàng ta nhất kiến trung tình. Thâm tình vô cùng, đối nàng ta đào tim đào phổi, lại cùng nàng ta tiến bộ, sáng tạo ra thời đại thuộc về hai người bọn họ. Tà Hoàng càng nghe câu chuyện này càng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì nàng ta cảm giác, câu chuyện này hết thảy phát sinh, đều là chân thật tồn tại. Ngươi là Lạc Kiều An. Không, ngươi trọng sinh, giống như cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nói như vậy. Kiều An cười mà không nói. Cô không nghĩ giải thích mình tới làm nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này chính là tìm Tà Hoàng báo thù. Đều là ngươi, đều là ngươi sai, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta trở thành Lạc Yên Nhiên. Hiện tại nàng có được hết thảy đều là của ta. Dung mạo đẹp nhất, thiên tư tốt nhất, bối cảnh gia thế tối ưu, còn có nam nhân yêu ta nhất, chính là hết thảy, đều bởi vì ngươi, không có, ngươi ăn trộm, trộm đi ta hết thảy. Tà Hoàng điên cuồng, nếu không biết còn tốt. Nhưng đã biết, hết thảy nguyên bản đều là chính mình, lại bởi vì Kiều An nhúng tay mà lệch khỏi quỹ đạo. Nàng ta còn rơi xuống kết cục thảm đạm như bây giờ. Nàng ta sao có thể không hận? 17:52, tháng 9 năm 2019, lời editor, không rõ sao loại người này còn tồn tại được nhờ cách chương.